Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1532, làm Vũ Thần Quân. Sơn Hà công tử, ngày khác ta lại tới thăm. Côn Hư quốc sư đang khi nói chuyện nhìn về phía Dịch Vân. Khóe miệng hơi cong lên, lộ ra một tia cười gằn. Hắn nhìn Dịch Vân ánh mắt giống như là đang nhìn một con mồi. Côn Hư quốc sư có thể không có quên Dịch Vân ở chiến trường thượng cổ lấy được chí bảo, đây chính là đã kinh động thật nhiều cái quy khư đại năng. Có thể Hồng Mông đạo quân yêu thần mộ tìm tòi 12 năm, cuối cùng mệnh đều gãy tiến vào, cũng không mò đúng lúc. Hồng Mông đạo quân lại có thể nào nghĩ đến, hắn vẫn muốn tìm Dịch Vân, nhưng chủ động đưa trên nhóm đến, rơi vào trên tay của chính mình. Nếu như Hồng Mông đạo quân dưới suối vàng biết, sợ là muốn tức giận đến chết, không nhắm mắt đi. Ngươi tự tiện xông vào Bạch Nguyệt thần quốc, nói dối là đời mới nữ đế phu quân, phá hủy đời mới nữ đế danh tiếng. Ta nguyên bản cho ngươi một cái thể diện nơi ở, ngươi cũng không tiện tốt ở lại, một mình chạy đến, xem ra ngươi là ở nơi đó không thoải mái. Nói chuyện cũng tốt, Huyết Nguyệt Thiên Lao bên trong còn có mấy cái vị trí, ngươi không bằng đi chỗ đó bên trong ở lại đi. Côn Hư quốc sư còn không có ra Bạch Sơn Hà sân nhỏ cửa lớn, tự mở miệng nói, hắn cũng không thèm để ý chút nào Bạch Sơn Hà nghe được. Thậm chí, hắn tự là cố ý nói cho Bạch Sơn Hà nghe. Bạch Sơn Hà không chút biến sắc, ở Bạch Sơn Hà bên người, cái kia thanh sam thiếu nữ nhưng sắc mặt khó coi rất nhiều. Huyết Nguyệt Thiên Lao tiến vào cơ bản sẽ chết ở bên trong. Hơn nữa này Côn Hư quốc sư, càng ngày càng càn rỡ. Thanh sam thiếu nữ 10 phần hoài nghi, theo Bạch Nguyệt nữ đế biến mất, Bạch Nguyệt thần quốc nội bộ nào đó một nhóm người đã dục giả dục dịch. Bạch Nguyệt nữ đế khâm định Lâm Tâm Đồng vì là truyền nhân. Ở vừa bắt đầu trong vòng mấy trăm năm, bọn họ còn có thể vâng theo, nhưng tương lai làm sao, ai có thể nói tới chuẩn. Dù sao Lâm Tâm Đồng là tuổi trẻ như vậy, công tử, chúng ta, chấm ngoặc kép, thanh sam thiếu nữ đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, đình viện cửa lớn đột nhiên xuất hiện hai cái người. Cầm đầu là một người mặc quần áo xanh mỹ phụ, nàng mi tâm có một đóa màu xanh nhạt băng hoa, nơi khóe mắt bám vào mấy viên nhẵn nhụi vảy, những vảy này bên dưới có quanh co hoa văn, vẫn dọc theo nàng tóc mai rác kéo dài hạ xuống, biến mất ở trong cổ áo, mà này áo lam mỹ phụ bên người, còn theo một cái khí chất xuất trần thiếu nữ. Nhìn thấy hai người này, Côn Hư quốc sư trong lòng ngẩn ra, này áo lam mỹ phụ chính là Thiên U thần giới Thiên Cung người chấp trưởng Lam Vũ thần quân. Mà Lam Vũ thần quân thiếu nữ bên cạnh, nhưng là ở lần này bên trong chiến trường thượng cổ rực rỡ hào quang, lưu danh cột mốc biên giới tiểu thần nữ U Nhược tiên tử. Lam Vũ thượng nhân, U Nhược tiên tử, các ngươi làm sao tới? Chấm ngoặc kép. Côn Hư quốc sư mỉm cười đón lấy. Đối với Lam Vũ thần quân, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Chỉ cần Lam Vũ thần quân thực lực của chính mình, cũng đã là thần quân bên trong đứng đầu nhất một tầng, còn mạnh hơn hắn, cái này cũng chưa tính. Nghe đồn Lam Vũ thần quân sư tôn, cũng chính là Thiên U thần giới thái thượng trưởng lão, cùng một vị quy ẩn thần vương có cố. Rất nhiều quy khư thế lực lớn đều sẽ chọn giao hảo một cái thần vương. Đây là bọn hắn đối mặt hoặc diệt môn thời gian, tự vệ lá bài tẩy. Nguyên bản Bạch Nguyệt thần quốc có Bạch Nguyệt Ngâm, ở lá bài tẩy phương diện không người có thể so sánh. Nhưng từ khi Bạch Nguyệt Ngâm sau khi mất tích, Bạch Nguyệt thần quốc trái lại biến thành yếu nhất. Hiện tại Bạch Nguyệt thần quốc có thể nói bấp bênh. Đối mặt Lam Vũ thần quân, Côn Hư quốc sư tự nhiên chột dạ, là Sơn Hà công tử mời chúng ta tới làm khách, không nghĩ tới Côn Hư quốc sư cũng ở, Lam Vũ Thần Quân thản nhiên nói. Nàng cảm giác nhạy cảm, vừa nãy rõ ràng phát hiện đến pháp tắc gợn sóng. Này đình viện bên trong, tựa hồ chẳng phải hài hòa. Ha ha, ta chỉ là tới xử lý một cái trà trộn vào Bạch Nguyệt Thần Quốc hạng giả áo túi cơm. Lo lắng hắn ở mới nữ đế lên ngôi trong lúc mấu chốt ta thuyết mê hoặc người khác. Không nghĩ tới gặp Lam Vũ Thượng Nhân, quấy rối các ngươi ôn chuyện. Côn Hư Quốc Sư cười cợt, liền muốn đem Dịch Vân mang đi. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng bất ngờ phát hiện, ở Lam Vũ Thần Quân bên người, U Nhược Tiên Tử toàn bộ người đều giống như ngây dại. Nàng một đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn mình chằm chằm bên người. Trong mắt lại là bất ngờ, lại là kinh hỉ. Xảy ra chuyện gì? Côn Hư Quốc Sư còn không rõ vì sao thời điểm. U Nhược Tiên Tử đã mở miệng nói. Dịch Vân, đúng là ngươi, ngươi còn sống. U Nhược Tiên Tử, chúng ta lại gặp mặt. Nguyên bản ta lần này từ chiến trường thượng cổ đi ra, chính rơi ở Thiên U thần giới. Ta nghe nói ngươi cùng Lam Vũ tiền bối cũng tới tham gia nữ đế lễ lên ngôi. Không nghĩ tới vừa vặn gặp gỡ. Dịch Vân cười cợt, hắn đối với U Nhược Tiên Tử cũng ấn tượng không sai. Ngươi bình an là tốt rồi. Chiến trường thượng cổ cuối cùng cột mốc biên giới lưu danh thời điểm, ta không nhìn thấy ngươi xuất hiện, còn thật sự cho rằng ngươi gặp bất trắc. U Nhược Tiên Tử đang khi nói chuyện, chuyển hướng Lam Vũ Thần Quân. Sư Tôn, đây là ta cùng ngươi một mực nhắc tới Dịch Vân. Ở chiến trường thượng cổ, hắn đã từng cứu Đồ Nhi tính mạng. Vãn bối Dịch Vân, xin ra mắt tiền bối. Dịch Vân thi lễ một cái, Lam Vũ Thần Quân cũng gật đầu mỉm cười. Nhược Nhi nhắc lên ngươi thật nhiều lần, vì ngươi đáng tiếc, ngươi có thể sống sót trở về quá tốt rồi. Lam Vũ Thần Quân đang khi nói chuyện, chú ý tới Dịch Vân bên cạnh không gian pháp tắc đã xảy ra thay đổi. Đây là không gian cầm cố, không nghi ngờ chút nào, người xuất thủ chính là Côn Hư Quốc Sư. Lam Vũ Thần Quân chuyển hướng Côn Hư Quốc Sư, giả vờ không hiểu hỏi. Côn Hư Quốc Sư, ngươi mới vừa nói trà trộn vào Bạch Nguyệt Thần Quốc hạng giả áo túi cơm, sẽ không phải là Dịch Vân chứ? Côn Hư Quốc Sư một hồi bối rối. Dịch Vân cùng U Nhược Tiên Tử nhận thức, hơn nữa nhìn quan hệ này, rõ ràng giao tình không cạn. Không sai, hắn nói năng lỗ mãng, chửi bới ta Bạch Nguyệt Thần Quốc đời mới nữ đế danh tiếng. Ta đương nhiên phải bắt hắn lại. Có chuyện này, trong lúc này có phải là có hiểu lầm gì đó? Lam Vũ Thần Quân tựa như cười mà không phải cười hỏi. Nàng cũng không tin Côn Hư Thần Quân. Dưới cái nhìn của nàng, có thể là Côn Hư Thần Quân mưu đồ Dịch Vân trên người bảo vật. Dịch Vân ở thần vẫn điện được báu vật, đây cũng không phải là bí mật gì. Mắt thấy Lam Vũ Thần Quân nghĩ vì là Dịch Vân ra mặt dáng vẻ, Côn Hư Quốc Sư sắc mặt có chút khó coi. Lam Vũ Thượng Nhân, chẳng lẽ người nghĩ muốn nhúng tay ta Bạch Nguyệt Thần Quốc chuyện nội bộ? Côn Hư cắn trọng nội bộ hai chữ. Lam Vũ Thần Quân cười nói, theo ta được biết, Dịch Vân không coi như các ngươi Bạch Nguyệt Thần Quốc người. Nếu Dịch Vân đối với tiểu đồ có ân, vậy ta vì hắn làm sáng tỏ một chút hiểu lầm, cũng là nên làm sự tình. Lam Vũ Thần Quân tuy rằng trước sau đang mỉm cười, nhưng thái độ mười phần cứng rắn. Côn Hư Quốc Sư cùng Lam Vũ Thần Quân đối lập, hai người tuy rằng không nhúc nhích, nhưng khi thế giao chiến, Côn Hư Quốc Sư cũng đã hơi kém một chút. Côn Hư Quốc Sư, dù sao chỉ là Bạch Nguyệt Thần Quốc ba đại quốc sư một trong, mà Lam Vũ Thần Quân, nhưng là Thiên U thần giới thực tế người chấp trưởng. Mấy hơi phía sau, Côn Hư Quốc Sư rốt cục vẫn là cắn răng nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Lam Vũ Thượng Nhân cùng người này ôn chuyện. Cáo từ. Côn Hư Quốc Sư lạnh rên một tiếng, phất tay áo mà đi. Hắn biết rõ, thực lực không bằng người, lưu lại cũng là tự rước lấy nhục thôi. Lăng La Quốc Sư từ đầu đến đuôi đều không có mở miệng. Côn Hư vừa đi, nàng cũng theo rời đi. Nhìn theo hai vị quốc sư biến mất, Dịch Vân thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Sơn Hà một chút. Làm Vũ Thần Quân cùng U Nhược Tiên Tử, dĩ nhiên đều là Bạch Sơn Hà mời tới. Chẳng lẽ nói, Bạch Sơn Hà đã liệu đến tình cảnh này tình cảnh. Dịch Vân ở thần vẫn điện được đại cơ duyên sự tình. Có thể nói ai ai cũng biết, nhưng mà Dịch Vân cùng U Nhược Tiên Tử quan hệ. Toàn bộ chiến trường thượng cổ tựu không có mấy người biết rồi. Này Bạch Sơn Hà, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Đương nhiên, Dịch Vân cũng không cần Bạch Sơn Hà hoặc là Lam Vũ Thần Quân trợ giúp. Hắn chỉ là kỳ quái. Bạch Sơn Hà tại sao phải giúp hắn? Dịch Vân, này mấy ngày ngươi hãy cùng ta cùng sư tôn chờ cùng nhau đi. Miễn cho có người gây bất lợi cho ngươi. U Nhược Tiên Tử mở miệng nói, Dịch Vân bình an trở về, trong lòng nàng cũng lại một phần tiếc nuối, đa tạ tiền bối vì là tại hạ giải vây, vậy thì liền quấy nhiễu tiên tử. Dịch Vân đương nhiên sẽ không phản đối đề nghị này, cùng U Nhược Tiên Tử đồng thời, sẽ bớt đi không ít phiền phức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.